Thái tử ốm yếu tâm cơ đầy mình. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, một lúc sau, một bức thư được đưa vào phủ ngũ công chúa gần giờ Dậu. Đông cung khói nhẹ lượn lờ, trong phòng đốt lò sưởi hừng hực. Nhưng Cố Trường Trạch lại đứng bên cửa sổ, yên lặng nhìn người trong sân bận rộn ra ra vào vào. Hôm nay điện hạ thật tao nhã, sao lại lấy bút mực ra thế này? Thị vệ thân cận nhìn thấy thư từ được trải ra trên bàn, có chút kinh ngạc. Gió to quá, làm hoa ta nuôi sợ hãi, không muốn để nó lo lắng suy đoán, chẳng phải tốn chút tâm tư sao? Cố Trường Trạch khẽ cười, thị vệ thân cận cảm thấy lời này của hắn có ẩn ý, nhưng lại không đoán ra được tâm tư của hắn, chỉ đành cười theo một tiếng. Tâm tình điện hạ hôm nay không tệ, hắn vốn cho rằng hôm nay nghị sự ở Càn Thanh Cung, mấy vị hoàng tử kia hợp sức đẩy tiểu thư Tạ Vương phủ kia cho điện hạ, lúc này tâm tình hắn hẳn là không tốt. Không ngờ lại còn có tâm trí bày bút mực. Nhưng vừa nhìn đám cung nữ đang bận rộn truyền hoa cỏ ra vào, nội thị lại cảm thấy tâm tình của điện hạ thật khó đoán. Mấy chậu hoa ngọc lan kia được trồng trong viện của điện hạ 3 năm rồi, điện hạ lúc rảnh rỗi còn tự mình cắt tỉa chăm sóc, sao hôm nay vừa trở về đã sai người chuyển hết sang hậu viện an dưỡng rồi. Bây giờ sắp đến lúc hoa ngọc lan nở đẹp nhất, điện hạ chuyển sang hậu viện, sau này làm sao ngắm được. Vẫn có thể ngắm, Cố Trường Trạch không cho là gì, bước ra khỏi phòng, gió lạnh bên ngoài thổi tới, hắn lập tức ho khan hai tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ôi chao, người mau vào trong đi, đừng để bị lạnh. Ai mà không biết thân thể thái tử yếu ớt, đi 3 bước đã phải thở dốc 2 lần, không ai dám để hắn ra ngoài thổi gió. Cố Trường Trạch xua tay, hắn đứng ở hành lang, dáng người cao ráo, ôn hòa nói với nội thị. Hoa ở Đông Viện nở đẹp nhất, ngày mai chuyển hết vào nội viện đi. Vâng, cung nữ tự ý vào thư phòng của ta hôm qua đâu. Bắt được rồi, đang giam ở địa lao thẩm vấn ạ, đánh C, H, E, T đi, lột da rút xương, đưa đến Tam Hoàng Tử Phủ. Cố Trường Trạch thở ơ nói thêm một câu, hoàng hôn buông xuống, tia nắng cuối cùng từ chân trời chiếu lên hoa ngọc lan trong viện. Hoa lay động theo gió, hương thơm thoang thoảng bay tới. Nam nhân đứng ở hành lang, vạt áo theo gió nhẹ nhàng bay bay, giữa hàng lông mày lộ ra vài phần vui vẻ. Hôm nay là ngày 21 tháng 2, vâng, địa hạ thật tinh ý, Cố Trường Trạch đột nhiên hứng thú bước về phía trước 2 bước, ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua bông hoa bên hành lang, cười nói. Khung cảnh thịnh kinh tươi đẹp, gần tháng 3 rồi, đúng là lúc xuân về. 4. Đến qua trưa ngày hôm sau, Tạ Giao đến phủ ngũ công chúa. Được nha hoàn dẫn vào trong. Ngũ công chúa Cố Hoàng là nữ nhi út được hoàng thượng sủng ái nhất, cũng là khuê mật của Tạ Giao. Một đường vào phủ công chúa, vừa bước qua cửa Thúy Hoa, nàng đã nhìn thấy Cố Hoàng đang nằm nghiêng trên giường mỹ nhân, thị nữ hầu hạ đang đốt nho tươi mới tiến cống vào miệng nàng. Bên dưới có 3 năm nam sủng, người thì bó vai, kẻ thì xoa chân, người thì kể chuyện cười chọc công chúa vui vẻ. Ngày tháng trôi qua thật là nhàn nhã thoải mái. Ôi, khách quý đến rồi. Cố Hoàng từ xa nhìn thấy nàng, lười biếng phất tay, mấy tên thị nam liền hành lễ lui xuống. Tạ Giao tiến lên định hành lễ, đã bị Cố Hoàng kéo dậy. Thôi đi, ở chỗ ta còn câu nệ thế à? Tạ Giao thuận thế ngồi xuống, hàn huyên với Cố Hoàng vài câu, liền đi thẳng vào vấn đề chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua lúc ngươi phái người đến hỏi, ta đã cho người đi dò la tin tức, nghe nói phụ hoàng biết chuyện Tiêu gia từ hôn, bèn gọi mấy vị hoàng huynh đến ngự thư phòng, mấy người bọn họ ở trong ngự thư phòng từ canh ba đến gần trưa, sau đó phụ hoàng liền hạ thánh chỉ. Cố Hoàng cầm quạt mỹ nhân, thì thầm với Tạ Giao. Chuyện Tiêu gia từ hôn náo loạn lớn như vậy, ngay cả Cố Hoàng cũng đã nghe nói từ sớm. Tối hôm kia, nàng ta ở Từ Ninh cung hầu hạ thái hậu, hôm qua vừa về đã tức giận xông vào cung. Định đến ngự thư phòng làm ầm ĩ bắt hoàng đế nghiêm trị tên bạc tình Tiêu Hoa kia, thì nghe nói đến thánh chỉ mà hoàng đế ban xuống. Nàng ta và Tạ Giao coi như là bạn tốt từ thuở thiếu thời, vốn còn sợ sau này nàng gả vào Tiêu tướng phủ, hai người sẽ không còn thân thiết tự do như lúc còn ở khuê phòng nữa. Kết quả đảo mắt Tiêu gia từ hôn, nàng ta còn chưa kịp mắng chửi Tiêu Hoa bạc tình, đã nghe nói đến thánh chỉ ban hôn cho Tạ Giao làm thái tử phi, hoàng tàu của nàng. Cố Hoàng nhất thời không còn tức giận nữa, lúc đi thì giận dữ, lúc về thì vui tươi hớn hở, đợi thư của Tạ Dao gửi đến phủ công chúa, nàng mới nghĩ đến việc hỏi xem rốt cuộc là ý của ai. Nhưng ngươi quan tâm những thứ này làm gì, dù không phải ý của thái tử hoàng huynh, ngươi gả vào Đông Cung, huynh ấy còn có thể bạc đãi ngươi sao? Cố Hoàng giãn ra đôi lông mày thanh tú, vừa phe phẩy quạt vừa trêu chọc Tạ Dao. Thái tử hoàng huynh của ta ấy à, là người nổi tiếng tốt tính trong hoàng cung, đối với bề dưới thì nhân từ, đối với bề trên thì cung kính. Hiện nay Đông Cung không có phi tần, ngươi gả qua đó, với dung mạo này của ngươi, huynh ấy sao có thể không thích ngươi? Cách chương.